Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, khai chiến, ầm ầm, kinh thiên va chạm mạnh, hai cỗ khiến không gian chôn vùi lực lượng đụng vào nhau. Một nháy mắt, thiên diêu địa động, tại cỗ này lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới, liền xem như Ninh Giang cũng không thể hoàn toàn ngăn lại. Thân hình rút lui ngàn trượng. Mà Kỳ Trần cũng là nhận lấy phản phệ, càn khôn chi bàn bị Ninh Giang đánh bay lên cao cao. Cuối cùng trở lại cặp mắt của hắn bên trong, một lần nữa hóa thành hai cái con ngươi. Ánh mắt của hắn, lưu lại càng nhiều máu tươi. Đem pháp bảo cùng con mắt hòa làm một thể, cố nhiên có thể cất cao uy lực. Thế nhưng là có vinh cùng vinh, một tổn hại chung tổn hại. Pháp bảo nhận xung kích, cũng sẽ phản phệ ánh mắt của hắn. Thắng bại đã định, thấy cảnh này, tất cả mọi người rõ ràng Ninh Giang đã thắng. Kỳ Trần càn khôn cửu truyền, cơ bản một lần liền đến cực hạn, mà Ninh Giang trước đó cùng Diệp Phong thời điểm chiến đấu. Pháp lực phảng phất vô cùng vô tận, sát chiêu liên tiếp không ngừng đánh ra, Kỳ Trần không có khả năng lại cùng Ninh Giang tranh phong. Kỳ Trần tựa hồ cũng rõ ràng đến điểm này, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Xem ra một thế này, liền xem như nghệ thiên mệnh cũng phải thêm ra một cái đối thủ, một câu nói kia. Là Kỳ Trần công nhận Ninh Giang, hắn cho rằng Ninh Giang thực lực, đủ để cùng nghệ thiên mệnh phân cao thấp. Ninh Giang mắt nhìn Kỳ Trần, hắn cùng Kỳ Trần không tính tử địch, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, ai còn nghĩ cản ta. Ánh mắt của hắn quét qua, thanh âm nhàn nhạt khuếch tán ra, rất nhiều võ giả trầm mặc. Không tự chủ được tránh ra một con đường, ngay cả Kỳ Trần đều thua ở Ninh Giang trong tay, ở đây căn bản không có người có thể ngăn cản Ninh Giang. Ninh Giang tiến vào Thiên Đạo Viện, là chuyện chắc như đinh đóng cột, cùng hắn tiếp tục là địch, đây chẳng qua là đang lãng phí tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng không sáng suốt, lập tức, Ninh Giang từng bước một đi hướng Thiên Đạo Viện, duy nhất để đám người quan tâm. Chính là cầm tiên tử Lý Huyền Thanh cùng thần nữ Lăng Tuyết Giao. Có thể hay không cũng lấy đi hai cái danh ngạch, nếu là hai người này cũng cùng một chỗ tiến vào Thiên Đạo Viện. Tăng thêm Ninh Giang, như vậy năm cái danh ngạch một chút thiếu đi ba cái. Bất quá, mọi người may mắn chính là, Lý Huyền Thanh cùng Lăng Tuyết Giao tuyệt không tiến vào bên trong. Lý tiên tử cùng thần nữ không đi vào. Lý tiên tử yêu đàn như mạng. Trong lòng của nàng chỉ có đàn, có thể lý giải, thần nữ đã từng là Thiên Đạo Viện một viên thần thạch. Chẳng lẽ nàng liền không muốn trở về nhìn xem Thiên Đạo Viện sao? Đám người nghi hoặc, lấy hai nàng này thực lực, đều có tư cách tiến vào Thiên Đạo Viện, nhưng các nàng lại từ bỏ cái này vô số người tha thiết ước mơ cơ hội. Đây là vì sao? Lý Huyền Thanh cùng Lăng Tuyết Giao đưa mắt nhìn Ninh Giang bước vào Thiên Đạo Viện. Hai nữ trong lòng đều rõ ràng, một trận đại chiến, sắp đến, Thiên Đạo Viện rất nhanh liền sẽ trở thành vòng xoáy trung tâm. Tiến vào bên trong, không những không phải chuyện gì tốt, ngược lại là đang tự tìm đường chết mà thôi. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Ninh Giang thuận lợi tiến vào Thiên Đạo Viện, đây đã là hắn lần thứ hai đến. Chỉ bất quá lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, không phải lấy hiện tại bộ này diện mạo. Ai có thể nghĩ đến, mấy ngày trước đó chết ở chỗ này Trần Trường Phong, vậy mà lại là hắn lợi dụng khỏa thi bố tiên huyết biến thành. Sau ngày hôm nay, nơi này, sẽ thành một mảnh đất chết. Ninh Giang thầm nghĩ, hắn vừa tiến vào Thiên Đạo Viện, thế giới chi tâm bên trong thông thiên hà ngân xa liền có cảm ứng. Ở chỗ đó, Ninh Giang đang muốn quá khứ, một tôn thân ảnh đột nhiên giáng lâm. Xuất hiện tại trước mắt hắn, nghệ thiên mệnh là ngươi. Hai người nhìn lẫn nhau, nghệ thiên mệnh lông mày chăm chú nhíu lại. Lúc ấy hắn dùng thiên đạo thần phù âm Ninh Giang một tay. Coi là Ninh Giang hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn. Một nháy mắt, trong đầu hắn rộng mở trong sáng. Vô cấu tiên giác, ở trên người của ngươi. Là ngươi giết Trần Trường Phong, lại vu oan đến trên người của ta đi. Tại khắp huyết quỷ vực thời điểm, hồn tộc cường giả lợi dụng huyễn tượng công kích, để đám người lâm vào huyễn tượng bên trong. Hắn tận mắt nhìn đến Ninh Giang sau khi tỉnh lại, trên thân hiện lên một cỗ lực lượng, giúp Kiều Quan Thanh bọn người khu trừ cỗ này huyễn tượng chi lực. Lúc kia, hắn còn không rõ ràng lắm đó là cái gì bảo vật. Bây giờ hắn đã đoán được, đây là vô cấu tiên giáp chi lực. Trần Trường Phong đến Thiên Đạo Viện đại náo một trận thời điểm, luôn miệng nói hắn đoạt vô cấu tiên giáp, nhưng hắn căn bản không có làm qua việc này. Bây giờ nhìn thấy Ninh Giang còn sống, tự nhiên biết đây hết thảy đều là Ninh Giang ở sau lưng giở trò quỷ. Ngươi thật to gan, còn dám xuất hiện trước mặt ta, Nghệ Thiên Mệnh hai con ngươi băng lãnh. Ninh Giang cười nhạt một tiếng, ta có gì không dám, bị ta giết một lần, tư vị thế nào, quả nhiên là ngươi, Nghệ Thiên Mệnh giận tím mặt, nhưng hắn dạng này ngươi, rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Ta ngược lại là rất bội phục ngươi, làm những chuyện này, lại còn dám đến Thiên Đạo Viện tự chui đầu vào lưới. Lần trước để ngươi đào thoát, lần này, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống sao? Ngươi không nên tới lo lắng ta, ngươi hẳn là lo lắng. Sau ngày hôm nay, Thiên Đạo Viện còn ở đó hay không? Ninh Giang thản nhiên nói. Nghệ Thiên Mệnh trên mặt lộ ra chế giễu, ngươi muốn hủy Thiên Đạo Viện. Cho dù là chúa tể đều làm không được, ngươi đây tính toán là cái gì? Hoàn toàn chính xác, ta không phải chúa tể. Bất quá, ta làm qua mọi chuyện, cho dù là chúa tể cũng làm không được. Nghệ Thiên Mệnh, mở to hai mắt, nhìn cho thật kỹ đi, Ninh Giang không có cùng Nghệ Thiên Mệnh dây dưa. Hắn từng bước một lên trời mà lên, từ trên thân, một cỗ khí thế không tại kiềm chế. Xông lên trời, liên tục tăng lên, ầm ầm, trong chốc lát, trong hư không mây đen phun trào, vô biên mây đen nhanh chóng chen chúc mà đến, cuồn cuộn lôi đình tựa như từng đầu cự mãng, tại trong mây đen xuyên qua nhảy lên, thiên kiếp, xung kích thánh võ cảnh, Nghệ Thiên Mệnh thần sắc khẽ biến, mà Thiên Đạo Viện bên ngoài, rất nhiều võ giả đều yên lặng xuống tới, mọi người thấy trên bầu trời lôi kiếp, mắt lộ ra vẻ chấn động, cái này khổng lồ lôi kiếp, lan tràn phạm vi ngàn dặm, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Đạo Viện đều bao phủ đi vào. Liền xem như chí tôn độ kiếp, đều không có khoa trương như vậy, kinh người hơn chính là, bên trong từng đạo lôi đình, toàn bộ hóa thành lôi linh, có lôi mãng, có lôi điểu, có lôi long, có các loại thiên hình vạn trạng lôi đình yêu thú, từng đầu lôi đình yêu thú. Phảng phất có được linh tính nhìn xuống Ninh Giang, là ai tại độ kiếp? Rất nhiều ánh mắt vội vàng nhìn lại, liền gặp khắp thiên lôi kiếp phía dưới. Một thân ảnh từng bước một đạp trời mà lên, hắn dáng người thon dài, dung nhan tuấn mỹ như thiên thần, một đầu cho đến gót chân tóc dài theo gió mà phiêu. Ninh Giang, ngay lập tức, tất cả mọi người nhận ra đạo thân ảnh này. Ninh Giang tại Thiên Đạo Viện độ kiếp. Đặc địa tuyển ở thời điểm này, hắn muốn làm gì, tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp, Ninh Giang chọn lựa thời gian này cũng quá khéo léo, không có khả năng chân trước tiến vào Thiên Đạo Viện, chân sau liền vừa vặn có thể đột phá thánh võ cảnh. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn có thể lựa chọn thời gian này, như vậy, hắn làm là như vậy vì cái gì? Thiên Đạo Viện lão quỷ nhóm. Toàn bộ cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm. Một đạo bá khí vô biên thanh âm, từ Ninh Giang trong miệng phun ra. Hắn lấy ra đã sớm mang ở trên người Thất Tuyệt Cầm. Ngón tay một nhóm tử dây cung, thiên mệnh nhất kích trực tiếp đánh vào Thiên Đạo Viện bên trong. Đạo này tiếng đàn, đồng thời cũng là tại tuyên cáo. Khai chiến, hết chương.